Dưỡng thừa, chương 21, C21, chương 38. Người diễn rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghe nói không, tối ngày hôm qua ra một việc lớn. Đại sự, chúng ta nho nhỏ Túc huyện lại còn có thể ra đại sự. Nhưng không sao, là đủ ghi vào Túc huyện địa phương chí, truyền lưu thiên cổ hậu thế đại sự. Ngày thứ hai Đồng Thiếu Huyền vừa tới thư viện, vừa vặn hướng về nữ bộ lúc đi, liền nghe trên đường các bạn cùng học thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nghị luận sôi nổi. Đồng Thiếu Huyền tối hôm qua thân thể không khỏe ngủ đến sớm, chỉ có một chút thể lực đều bị Đường Kiến Vi đối lập hút sạch. Sau đó trở về phòng sau khi ngã xuống liền ngủ, xác thực tại nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó nghe được một chút la lên, nàng quyền khi lại là nằm mơ cũng không tâm tư bò lên tính toán. Sáng nay lên đến muộn rồi, vội vội vàng vàng chạy tới thư viện cũng không có cơ hội cùng người nhà tán gẫu trên vài câu. Bây giờ đã đến thư viện cũng như là mới vừa xuất sơn, hoàn toàn không biết nhân gian có gì biến hóa. Kỳ thực cũng không sao, Đồng Thiếu Huyền từ trước đến giờ đối với những này chuyện không quan hệ không quá quan tâm. Miễn là này chuyện vô bổ không có quan hệ gì với chính mình là được. Nhưng là, đi tới, Đồng Thiếu Huyền phát hiện ánh mắt của mọi người tựa hồ chậm rãi hướng về trên người nàng tụ lại. Không phải chứ, Đồng Thiếu Huyền có chút hoang mang mà cúi thấp đầu. Có ý gì, lẽ nào chuyện này thật sự có quan hệ tới ta? Chấm, Đồng Thiếu Huyền đầu óc vẫn là rất đủ, muốn cái gì liền trở thành sự thật. Chờ nàng đã đến lớp học vừa đem cuốn sách ôm ra, các bạn cùng học liền dồn dập xông tới. Trường Tư A, ngươi ngày hôm nay lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh thư đến viện, để ta xem một chút, đều là thật sự cánh tay thật sự chân chứ. Còn ngươi cũng không phải giả, đi, rất có bản lĩnh. Đồng Thiếu Huyền cao mày nói, các ngươi đến cùng tại mắc bệnh gì? Cát Tầm Tình đẩy ra mọi người, đẩy ra hàng thứ nhất mang theo sáng loáng cười trên sự đau khổ của người khác. Thật không nghĩ tới tẩu tử không chỉ có nấu ăn ăn ngon, chém lên người đến cũng không hàm hồ. Đồng Thiếu Huyền, ha, chém người, xem người dáng vẻ ấy, là thật không biết a. Cát Tầm Tình tràn đầy phấn khởi nói. Tối hôm qua tẩu tử chém lục tẩu tám cái nhai, chuyện này ngươi thật sự không có ấn tượng. Đồng Thiếu Huyền, còn cầm đem lưỡi dìu, suýt chút nữa đem lục tẩu đầu cho tức ngốc. Đường Kiến Vi chém lục tẩu, tuy rằng Đồng Thiếu Huyền không có tận mắt thấy, nhưng khung cảnh này nhưng không có chút nào khó tưởng tượng. Thông qua các Tầm Tình miêu tả, Đồng Thiếu Huyền thậm chí có thể tại trong đầu phi thường tinh chuẩn hoàn nguyên lục tẩu bị chém hiện trường hình ảnh. Chờ chút, này không phải trọng điểm, lục tẩu, nàng hai tại sao lại có nghiêm trọng như vậy xung đột? Đồng Thiếu Huyền hỏi các Tầm Tình, có người nói cái kia lục tẩu bò nhà ngươi đầu tường, nhìn lén tẩu tử làm điểm tâm sáng, muốn đưa nàng bí phương trộm đi. Ai biết bí phương không thể trộm thành công, trái lại bị tẩu tử đãi vững vàng, liền có sau đó tình cảnh này. Tẩu tử tốt thể lực a, chạy rồi tám cái nhai đều không mang theo thở. Đáng thương cái kia lục tẩu, bị tẩu tử niện đến chi oa kêu loạn, đầy đất xin tha. Tẩu tử lại như là trêu chọc nàng như thế, rõ ràng có thể một bước nhào tới cầm lấy người, một mực liền không, vẫn cứ vội vàng lục tẩu chạy rồi cả đêm, cuối cùng lục tẩu mặt đều chạy trắng, thở đến cùng con la tự nằm trên mặt đất xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền hồi tưởng một phen vị kia dũng mãnh lục tẩu là sao sinh dáng dấp như vậy, hãn phụ lại đều bị Đường Kiến Vi sợ đến quỳ xuống đất. Lục tẩu nằm trên mặt đất xin tha, tẩu tử đem lưỡi dìu chém vào lục tẩu mặt một bên quê mùa trên đường, nói với nàng, người ta vốn là nước giếng không phạm nước sông, làm ăn bằng bản lãnh của mình kiếm tiền, chỉ là như ngươi loại này thấp hèn ta cũng không sợ. Ngươi học ta bán bánh quẩy bánh tráng, cho rằng là cái gì phích lịch thủ đoạn. Xem mèo vẽ hổ thôi, bánh quẩy bánh rán ta sẽ làm, bánh bao cũng là điều chắc chắn, người có muốn thử một chút hay không, xem là người bao bánh bao bán đến được còn là của ta được hoan nghênh. Người nếu là dây dưa nữa không rõ, cũng đừng trách ta cũng bán lên bánh bao đoạn ngươi tài lộ. Đem người ép lên tuyệt lộ thủ đoạn ta có thể có 800 loại. Không tin thoại ngươi cứ việc tới thử xem. Cát Tầm Tình vừa nói vừa biểu diễn, như cùng lục tẩu tranh đấu đối lập không phải Đường Kiến Vi, mà là bản thân nàng. Đồng Thiếu Huyền nói, Cát Ngưỡng Quang, không nghĩ tới ngươi còn có kể chuyện tiềm chất. Ngươi có thể đi thiên kiều dưới chi than, cái nào nhật khai trương? Ta khẳng định cổ động, các bạn cùng học nghi hoặc, Trường Tư tại sao ngươi không có chút nào kinh ngạc đâu? Đúng vậy, cái kia Đường Tam Nương Tử nhìn qua nhu cành nộn lá, lại còn là vị hiệp nữ. Ngươi làm sao không kinh hãi? Đồng Thiếu Huyền, ai, một tiếng, đang muốn giải thích Cát Tầm Tình. Hại, một cổ họng, các ngươi thực sự là heo lừa đầu óc. Đường Tam Nương là hạng người gì, chúng ta Trường Tư sẽ không biết sao. Tại thân quyến bạn bè trước mặt tự nhiên là có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn văn nhĩ nhã, nhưng cái kia lục tẩu là ai? cái kia nhưng là phải ăn cắp bí phương tạc nhân. Đối với tạc nhân khách khí cái kia chính là cho mình tự tìm phiền phức. Đường Tam Nương chính là tại giữ gìn tâm huyết của chính mình, giữ gìn đồng gia đây. Không hung một điểm người khác còn tưởng rằng chúng ta dễ ức hiếp. Đúng không Trường Tư tẩu tử dưới đến nhà bếp trên có thể mổ bụng thực sự là hiếm có quyến lữ lương bản. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt trắng bệch, mổ bụng, đến, Trường Tư ta có một phần lễ vật đưa ngươi. Đồng Môn Bạch Nhị Nương đưa cho một bộ hai con mở miệng tương tự bông tụ bộ vật lại đây. Đồng Thiếu Huyền nghi hoặc, đây là cái gì, bao đầu gối, bên trong bỏ thêm giày đặc cây bông, tròng lên nó quỳ lên không tổn thương đầu gối. Ta vì sao phải quỳ, Bạch Nhị Nương cùng Cát Tầm Tình liếc mắt nhìn nhau, thần bí khó lường cười nói. Dù sao sang năm tháng riêng liền thành thân, lo trước khỏi họa. Các bạn cùng học tâm địa thuần thiện, đều tại thế Đồng Thiếu Huyền phòng ngừa chu đáo. Vừa bắt đầu Cát Tầm Tình nhìn còn thật vui vẻ, dù sao đều đùa giỡn, nhưng là xem có người bắt đầu đưa hộ tâm kính cùng mưa xối xả hoa lê đinh, vậy thì có chút quá đáng a, ta nói các ngươi đùa giỡn cũng có chút đúng mực. Đưa đối với bao đầu gối đó là tình thú, các ngươi đưa vũ khí là có ý gì a, những vũ khí này hết thảy đem ra cho Trường Tư phòng thân, đối phó Lục Tẩu những này người còn tạm được. Cát Tầm Tình đang bàn luận trên trời dưới biển, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên lôi nàng một cái. Làm sao ta này không phải vì chào ngươi sao? Đồng Thiếu Huyền thấp giọng nói. Thạch Như Trác đến rồi. Cát Tầm Tình vừa quay đầu lại, vừa vặn cùng Thạch Như Trác đến rồi cái cách không nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác nên nghe được các bạn cùng học vừa vặn đang nói nàng A Nương sự tình, nhưng nàng biểu hiện cùng thường ngày không hề khác gì nhau, rất ngắn ngủi cùng Cát Tầm Tình nhìn nhau sau khi, liền cúi đầu xuống, như cái gì đều không nghe cái gì cũng không có cảm nhận được ngồi vào cuối cùng bài đi. Mạnh tiên sinh cũng tới, mọi người tản đi trở lại từng người án thư sau, bắt đầu đi học. Tan học sau khi Đồng Thiếu Huyền trở lại trong phủ Quý Thuyết phát hiện cừu nhỏ không chỉ có chứa sách còn xếp vào một đống không hiểu ra sao đồ vật. Nàng đem bao đầu gối nắm lên, kinh ngạc nói. Đây là cái gì, đồng môn đưa của ta tân quà đính hôn. Đồng Thiếu Huyền cả ngày đầu đều rất đau, vốn tưởng rằng khẩu vị cũng sẽ như thế đặc biệt không được, không nghĩ tới cùng nàng suy nghĩ ngược lại. Nàng đói bụng, phi thường đói bụng, cuối cùng một bài giảng còn chưa bắt đầu trên thời điểm, nàng cái bụng liền bắt đầu kêu lên ủng ục hoán, làm cho Mạnh Tiên Sinh cũng nghe được còn dừng lại nói. Vị bạn học kia đem cóc mang tới lớp học đến rồi. Không thể hồ đồ, mau mau phóng sinh đi. Mạnh Tiên Sinh thoại đưa tới cười phá lên, Đồng Thiếu Huyền bưng bị Đường Kiến Vi dưỡng điêu cái bụng, trong lòng nghĩ tất cả đều là đêm nay có món gì ăn ngon. Tràn đầy phấn khởi ra lớp học mới chợt nhớ tới đến, nàng hôm qua cùng Đường Kiến Vi môi thương khẩu chiến một phen, lẫn nhau đặt không ít quanh co lòng vòng lời hung ác, nàng lại vì theo đuổi Lục Tẩu giết ra 8 cái nhai, khẳng định cũng là sẽ mệt mỏi. Đêm nay đại khái là không có ăn ngon, trở lại trong phủ, xác thực không có nghe thấy đến bất kỳ mùi thơm của thức ăn, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu ủ rũ đi vào trong. Ôi, Đồng Thiếu Tiềm bưng cái mông từ giữa nhà di chuyển đi ra, một phát bắt được Đồng Thiếu Huyền. Hảo muội muội kéo ngươi a tỷ một cái, ngươi đây là làm sao, té chỗ nào rồi, Đồng Thiếu Huyền không rõ, chưa kịp Đồng Thiếu Tiềm thành thật khai báo Quý Thuyết nhân tiện nói. Nàng không phải té, là bị chủ mẫu giáo huấn, bị nương giáo huấn, xem để giáo huấn đến còn rất triệt để, xảy ra chuyện gì nhanh nói cho ta một chút, Đồng Thiếu Tiềm tức giận chừng nàng, nhìn ngươi này cười trên sự đau khổ của người khác dạng tỷ ngươi chịu đòn ngươi liền vui vẻ như vậy. Đều là bị ngươi những chuyện hư hỏng kia hại. Chuyện của ta, liên quan gì tới ta? Chấm, ta cũng buồn bực, Đồng Thiếu Tiềm nói, chuyện này cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều a, tại sao ta muốn bị đánh? Ta nhiều oan uổng a ta. Chấm, ngày hôm qua Đường Kiến Vi tới hỏi Tống Kiều có hay không muốn để Đồng Thiếu Huyền kể cả tỷ nàng cùng nơi lấy. Tống Kiều kiên quyết phủ nhận sau khi, lập tức đem trong nhà nô bộc môn tất cả đều tập trung ở trong sân, lần lượt từng cái tra hỏi, đến tột cùng là ai tại sau lưng nói huyên thuyên, nói những này không được 4, 6 thoại, bại hoại đồng gia danh tiếng. Vừa bắt đầu còn không ai dám thừa nhận, Tống Kiều gật gù cười lạnh nói. Các ngươi đã không có một người thừa nhận thoại, vậy ta liền tất cả đều phạt. Các ngươi, tất cả mọi người tháng này tiền tháng các chục 500 văn. Nói chuyện đến muốn trừ tiền, nô bộc môn lập tức hoảng rồi, lập tức đem Đồng Thiếu Tiềm cho cung đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều đem Đồng Thiếu Tiềm sách tới trước mặt hỏi nàng thoại thì, nàng còn hoàn toàn không có có ý thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này, không nghĩ tới chính mình là lại đây ai huấn, còn tưởng rằng A Nương đây là cùng với nàng thương lượng tứ nương hôn sự đây, không quên chế nhạo một câu. Cái gì, A Niệm muốn cưới cái kia Đường đại nương tử? Có thật không, A Nương ngài thực sự là lôi lệ phong hành a, cho A Niệm thu xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là A Niệm từ nhỏ thân thể liền không được, lại cho nàng thảo hai cái tức phụ trở về cũng không sợ nàng không chịu nổi sao? Tống Kiều nói, ngươi còn có tâm sự quan tâm người khác có ăn hay không đến tiêu, không bằng lo lắng một hồi một lúc chính ngươi có ăn hay không đến tiêu của ta cái chổi. Không đợi Đồng Thiếu Tiềm phản ứng lại, Tống Kiều quét qua chửi đánh ở nàng cái mông trên, trực tiếp đưa nàng tại chỗ hút nổi phi. A nương, ngươi đánh ta làm chi? Đồng Thiếu Tiềm sợ hãi muôn dạng, bưng nóng bỏng cái mông liền chạy. Tống Kiều đem cái chổi xoay ngang, chỉ về nàng. Ngươi nói ta đánh ngươi làm chi? Được đó, không biết mình vì sao bị đòn phải không? Đối đãi ta lại quất ngươi mấy chổi, giúp ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. Đồng Thiếu Tiềm ở trong phủ chạy loạn, Tống Kiều ở sau lưng nàng theo sát không nghỉ. Cũng trong lúc đó, Đường Kiến Vi cùng Lục Tẩu cũng tại trên phố so chiêu. Nếu là có người từ không trung quan sát liền có thể phát hiện này người hai phe mã tuy rằng không có sớm đánh tốt bắt chuyện, hành động con đường nhưng là một cách lạ kỳ nhất trí, bên trong ngoài sân phường đều đánh mở hoa, rất có hiểu ngầm. Đồng Thiếu Tiềm đã trúng đánh, một đêm trên đều chỉ có thể nằm úp sấp ngủ. Cho đến bây giờ nàng đều không nghĩ rõ ràng, tại sao trong sân bọn hạ nhân tụ tập thể chỉ nhận là nàng ăn nói linh tinh, nói cái gì A Niệm muốn cưới Đường gia hai tỷ muội. Chuyện này nàng cũng là mới vừa biết đến được chứ. Cái gì, Đồng Thiếu Huyền bản thân so với nàng tam tỷ biết đến còn muốn muộn, nghe Đồng Thiếu Tiềm nói xong chuyện này, cầm suýt chút nữa rơi xuống đất trên. Ta muốn cưới Đường gia hai tỷ muội cái, này cái nào cùng cái nào a? Ta cũng muốn biết a chuyện này đến cùng là từ nơi nào truyền tới. Đừng làm cho ta biết là ai ở sau lưng vu hại ta, nếu không cô nãi nãi định đem hắn xé cái 10 mảnh 8 mảnh. Từ đâu truyền tới không quan trọng, tỷ chuyện này Đường Kiến Vi biết không? Đồng Thiếu Huyền cảm thấy việc này mới là trọng yếu nhất. Đồng Thiếu Tiềm đắp muội muội vai hỏi, nếu như họ Đường không biết ngươi cảm thấy là ai cùng A Nương nói? A Nương lại vì sao tức giận như vậy? Đường Kiến Vi đương nhiên biết rồi. Đồng Thiếu Huyền mắt tối sầm lại, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Tại sao có thể có loại này tin đồn, cưới Đường Kiến Vi một đều đủ chịu, ai có mệnh cưới hai? Chấm, tin đồn đến tột cùng từ chỗ nào mà đến, Đồng gia hai tỷ muội xin thề muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Đem trong nhà hạ nhân gọi tới, học A Nương thủ pháp từng cái hỏi qua đi, cuối cùng đến ra một làm cho nàng hai trố mắt ngoác mồm kết quả. Đầu nguồn vẫn đúng là chính là nàng hai, chính là nàng hai chính mình ra bên ngoài nói. Chính là tam nương ngươi nói a, tỷ nữ nói. Ngươi không phải nói sao tứ nương cho Tây Viện đưa đông y đây là vì Đường quán thu đưa đi, nói tứ nương nhớ nhân ra Đường đại nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền một mắt dao đâm tại Đồng Thiếu Tiềm trên lưng. Đồng Thiếu Tiềm cuống lên, này không phải là cú chuyện cười thoại sao, các ngươi không có đầu óc ư, sẽ không tự mình phán đoán một hồi lời ta nói ngữ khí sao. Đây là tại tao nàng đây. Tỷ nữ bĩu môi, cái kia ai biết a, tam nương ngươi cũng không có nói là chuyện cười a, hơn nữa đông y đưa đi là thật sự, khi nào gặp tứ nương như thế nhớ quá ai. Hơn nữa tam nương ngươi đều lên tiếng, truyền đến truyền đi nhưng không phải truyền thành muốn cưới hai người bọn họ đồng thời xuất giá sao. Đồng Thiếu Tiềm trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ha ha, Đồng Thiếu Huyền cười lạnh, xem ra a nương đánh ngươi không có đánh sai, ngươi chính là cái kia vạn ác chi nguyên. Chờ đã, Đồng Thiếu Huyền, việc này ngươi cũng chạy không được can hệ. Đồng Thiếu Tiềm cắn ngược lại trở về. Lúc trước có phải là tự ngươi nói ngươi đưa đông y cùng đệm chăn quá khứ là vì nàng cái kia số khổ tỷ tỷ. Để tâm lương đắng người phải ngươi hay không? Đưa chậu than đi cũng là ngươi phải không? Ta nhưng đều hỏi thăm chậu than đưa đi thời điểm ngươi nhưng là chính mồm nói, đều là Đường quán thu. Đồng Thiếu Huyền cái miệng này biết ăn nói, liền ngay cả Đường Kiến Vi đều không phải là đối thủ của nàng, một mực thỉnh thoảng sẽ bị Đồng Thiếu Tiềm bác bỏ. Nàng làm sao có thể cùng Đồng Thiếu Tiềm nói, ngày đó bởi vì nghe được Đường Kiến Vi cùng A Nương đối thoại, đối với nàng cái gọi là bồi thường, một chuyện thật là khó chịu, nhưng ông trời lại lạnh đến mức trùng hợp như vậy, nàng nếu không đưa điểm than đi, những này kinh thành đến kiều nương từ môn e sợ đến đông ra cái tốt xấu đến. Lúc này mới mượn cớ nói là cho Đường quán thu đưa đi. Đuổi tới hồi đưa đông viện vật thì tâm thái giống nhau như đúc. Ai có thể nghĩ tới chuyện này đi qua một người miệng ra bên ngoài truyền cái mấy bị, lại diễn biến thành nàng muốn cưới hai tỷ muội cá nhân xuất giá. Đây cũng quá hoang đường chứ. Không sai, những câu nói kia xác thực là ta nói, nhưng là ta cũng đã nói, ta đối với Đường gia đại tỷ là đại yêu, là tôn kính. Cũng không có bất kỳ ý đồ không an phận. Đồng Thiếu Tiềm vuốt ra chóc thịt bong cái mông, đối với Đồng Thiếu Huyền giải thích xem thường. Ta mới mặc kệ ngươi là cái gì nhỏ yêu vẫn là đại yêu, ta liền hỏi ngươi chuyện này có phải là từ chính ngươi trong miệng truyền tới. bữa này cái mông nên được người cũng nên là ngươi bản thân mới đúng. Nếu đồng thiếu tiềm đã bưng lỗ tai cái gì cũng không nghe, đồng thiếu huyền cũng không tiếp tục cùng với nàng giảng đạo lý. Xem ngươi còn có sức lực ở chỗ này ăn nói bừa bãi cãi chày cãi cối, giải thích rõ ràng a nương đánh cho còn chưa đủ trùng. Đồng thiếu huyền, gọi ta làm chi, là muốn cho ta thế a nương thêm vào mấy cây gậy sao? Đi ta đến rồi. Đồng thiếu huyền bình thường tại khí lực trên không phải tỷ nàng đối thủ thường thường bị bắt nạt, nhưng lúc này tam tỷ bước đi đều khó khăn, lúc này không phản kích đem dĩ vãng được quá bắt nạt đều đòi lại, càng đối đãi khi nào. Đồng thiếu huyền nhào tới liền muốn động thủ, đồng thiếu tiềm quát to một tiếng. Đồng thiếu huyền, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Đồng thiếu tiềm chỉ lo nàng thật sự cùng chính mình rối rắm, mới vừa lên tốt thuốc cái mông nhưng không nhịn được lại một vòng tổn thương, chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiếu huyền lần thứ nhất tại tứ chi tranh tài trên vượt qua đồng thiếu tiềm, không khỏi cười ha ha. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng nhìn thấy tam tỷ chật vật chạy trốn dáng dấp tâm tình thật tốt, đầu không hôn mê thế nhưng cái bụng vẫn là rất đói. Này khẩu vị tốt đến để đồng thiếu huyền bản thân đều rất kinh ngạc. Không riêng là khẩu vị, liền ngay cả tinh thần đầu cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như hôm qua loại kia phong hàn, nếu là đặt ở trước đây thoại, đừng bảo hôm nay còn có thể đi thư viện, chính là ở nhà nằm bình cái 3-5 ngày cũng chưa chắc có thể xuống giường. Càng không thể đánh chạy đồng thiếu tiềm, chẳng lẽ là bởi vì Đường Kiến Vi cho nàng thực liệu tại lên hiệu? Rất có thể, nói như vậy lên, Đường Kiến Vi đối với nàng dù cho là chuộc tội cũng thục đến rất để ý, chỉ là, đêm nay nên ăn không được Đường Kiến Vi tự mình làm thức ăn đi. Hướng về tiền thính đi đến, đồng thiếu huyền đã làm tốt tối nay ăn dưa muối cùng thanh cháo lối vào chuẩn bị. Không nghĩ tới mới từ rừng trúc truyền đi ra, một trận chua ngọt vị đón gió mà đến, lập tức dậy nàng vừa bởi vì thanh cháo dưa muối mà bình phục không ít cái bụng điên cuồng kêu to lên. Lẽ nào, đồng thiếu huyền bước nhanh hướng đi tiền thính, nhìn thấy Đường Kiến Vi đã ở nơi đó đứng, vừa vặn quay lưng nàng khom lưng đem hai cái món ăn đặt ở trên cái bàn tròn. Đồng thiếu huyền tâm ầm ầm nhảy lên, kích động đến để bản thân nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Xét thấy trước vừa từng có miệng lưỡi chi tranh, đồng thiếu huyền cũng không tốt biểu hiện quá mức hưng phấn, liền từ từ đi vào tiền thính. Đường Kiến Vi nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy đồng thiếu huyền, lập tức tỏa ra quen thuộc miệng cười. Phu nhân đã về rồi, người cả nhà đều nhìn đây, Đường Kiến Vi như vậy nhiệt tình, lại là đưa món ăn lại là chủ động chào hỏi, nếu là lấy mặt lạnh chờ đợi thoại, chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy nàng không biết phân biệt. Đồng thiếu huyền miễn cưỡng đẩy lên một bản thân nàng cảm thấy vẫn tính chân tâm nụ cười. Trở về, đối đãi đồng thiếu huyền phía sau Quý Thuyết bưng trang cơm tẻ mâm vòng tới phía trước, ngoại trừ đồng thiếu huyền ở ngoài, không còn có người có thể nhìn thấy Đường Kiến Vi vẻ mặt thì, Đường Kiến Vi trầm xuống mí mắt ngọt như mật nụ cười tại trong nháy mắt nhiễm phải một tầng nham hiểm. Người hí rất tốt, Đường Kiến Vi dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói. Của ta hí, người xem coi thế nào, nguyên lai cái này cũng là đang diễn trò. Rất tốt, đồng thiếu huyền từ bên người nàng đi qua. Đêm nay Đường Kiến Vi đưa tới hai món ăn, một đạo là tôm kho, một đạo là khai vị canh chua cay. Cái kia chua ngọt mùi vị chính là đến từ tôm kho. Đồng Trường Đình xem này tôm nhỏ bé phi phàm, mỗi một con đều có lòng bàn tay mở ra độ dài, nhìn qua không giống như là tôm sông, mà là tôm biển. Tôm chín dục sau khi tự nhiên sẽ biến đỏ, nhưng là trước mắt tôm không chỉ có là đỏ, còn toàn thân lượng đỏ, xác trên bao bọc một tầng tỏa sáng bóng loáng, chua hương thổi qua, khiến người ta trong miệng nước bọt tuôn ra. Tôm kho bên trong ngoại trừ giấm cùng đường ở ngoài tỏi hương vị cũng phi thường nồng nặc. Này ba loại tư vị ai cũng không quá mức bất thình lình hiện ra, dung hợp thành cực kỳ cân đối hoàn toàn mới vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi vị điều trị nhìn như đơn giản, kỳ thực cần cực kỳ đầy đủ nấu nướng kinh nghiệm mới có thể làm đến như vậy lão đạo thành thạo điêu luyện. Đại tôm tổng cộng 10 con, ngồi ở tiền thính vừa vặn là 5 người, mỗi người 2 con. Khai vị canh chua cay bên trong nguyên liệu nấu ăn tương đương đầy đủ, đậu hũ, mộc nhĩ, khuẩn cô, rau dưa còn có đánh tan trứng, lấy hồ tiêu gia vị. Một bát nước nóng uống xong, cả người phát ấm, hồ tiêu cay độc để loại này ấm áp càng sâu càng lâu kéo dài tới. Đêm nay hai món ăn đều là khai vị, đồng bác sĩ đem tôm kho nước ấm phan cơm, không cần cái khác bất kỳ món ăn, chỉ là nước ấm hắn liền ăn đi hai bát lớn cơm. Đường Kiến Vi đưa xong món ăn như cũ không có lưu lại, trở lại. Đồng thiếu huyền nghiêng mặt ánh mắt đi theo Đường Kiến Vi trên người vẫn đổi tới rừng trúc phần cuối, lúc này mới thu hồi lại. Sau khi thu trở về chợt phát hiện trong cái mâm cuối cùng một con vốn nên thuộc về nàng đại tôm không gặp. Đồng thiếu huyền, của ta tôm đâu, đồng thiếu tiềm khóe miệng còn giữ một đoạn tôm vĩ. Ta xem ngươi lưu ở nơi đó hơn nửa ngày rồi cũng không ăn, cho rằng ngươi không thích ăn đây, ta liền giúp ngươi giải quyết. Ai nói ta không thích ăn, ngươi cho ta phun ra, ăn đi còn có thể phun ra, ta còn có này công lực. Đồng thiếu tiềm tại mềm mại trên đệm hơi di chuyển thân thể, đắc ý nói. Thổ là phun không ra, đúng là có thể nỗ lực cho ngươi lôi ra đến. Nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng, đồng thời thu được Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình ném tới được đũa. Ăn uống thời gian, nói những này ô ngôn uế ngữ. Đồng thiếu huyền bị nàng buồn nôn đến ăn không vào, lúc rời đi đi tới đồng thiếu tiềm phía sau, hai tay chống đỡ tại bả vai nàng trên, đưa nàng dùng sức đi xuống theo. Đồng thiếu tiềm còn chưa bắt đầu khép lại thương tích đau nhức gào một cổ họng, suýt chút nữa đem trong tay bát đũa đều té đi. Đồng thiếu huyền, có bản lĩnh đừng chạy. Đồng thiếu huyền đã chạy, có bản lĩnh đến theo đuổi. Đồng thiếu tiềm tức đến nổ phổi. Ngươi xem chờ ta được rồi, ngươi này cái mông nhỏ còn bảo đảm không giữ được chủ. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình đã mắng không thể mắng, sắp chấn giữ không được những này các chú nhóc. Hai cái nữ nhi như thế bướng bỉnh, nhưng xem đại nhi tử còn đang chuyên tâm ăn cơm. Ăn rồi một bát lại một bát canh chua cay cũng phải bị hắn quét tận. Hà thẩm tử thêm một chén nữa cơm. Đồng bác di đối với nhà bếp bên trong hô một câu. Tống Kiều Đồng Trường Đình, từ khi tối nọ bị Đường Kiến Vi đuổi theo ra tám cái nhai, chịu đến quá độ kinh hãi sau khi lục tẩu nằm trên giường hai ngày, mãi đến tận ngày thứ ba trên đùi có khí lực cuối cùng cũng coi như là có thể xuống giường. Không dám lại bán bánh quẩy cùng bánh tráng trứng, lục tẩu đàng hoàng bán trở về bánh bao. Có lẽ bởi vì lục tẩu không lại ác ý cạnh tranh, Đường Kiến Vi lúc này chuyện làm ăn so với mấy ngày trước đây khá hơn một chút. Từ sáng sớm ngày mới lượng thời điểm một thẳng tới giữa trưa sau giờ ngọ, Đường Kiến Vi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa vặn toàn bộ bán xong, kiếm về tiền đổi thành bạc có thể có 3 lạng nhiều. Nàng 2 ngày liền có thể kiếm lời dưới nông dân 1 tháng thu vào. Tiền đồng ào ào đến, tử đàn mỗi hồi đi tiền trang đói bạc thì, đều muốn bên người mang theo một cây chùy thủ, để phòng bất chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tại Bắc Lăng thời điểm cũng giúp Đường Kiến Vi đói quá bạc nhưng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy căng thẳng. Đại khái là trước đây cũng không thiếu bạc mà hiện tại nàng cùng Đường Kiến Vi đi sớm về tối bận việc mỗi một cái miếng đồng là dùng huyết mồ hôi dẫy trở về, vì lẽ đó đặc biệt quý trọng không cho phép có nửa điểm sơ suất. Túc huyện khí trời tựa hồ đã lạnh đã đến phần cuối, mấy ngày nay liên tục nhiều lần lạnh lại ấm, ấm lại lạnh, biến hóa tự dưng, nhưng cũng không có kéo dài đông xuống, đối với Đường Kiến Vi chuyện làm ăn mà nói xem như là chuyện tốt. Bánh quẩy cùng bánh tráng trứng lượng tiêu thụ hướng về sông lên một đoạn sau khi, rất nhanh vững vàng, Đường Kiến Vi nhìn bầu trời khí tốt thời điểm thì sẽ mang mấy cái ghế gập cùng nơi mở hàng, để những kia không quá sốt ruột khách nhân có thể có địa phương ngồi từ từ ăn. Càng quan trọng chính là muốn nhiều nghe một chút láng giềng quê nhà nói chuyện phiếm. Nàng đến Túc huyện cũng có nửa năm, nhưng đối với gia nương một án vẫn là không có đầu mối chút nào. Nhai phường môn cũng không ít tán gẫu, nhưng đại đa số là thật sự đang nói một ít chuyện phiếm, cũng không có Đường Kiến Vi muốn nội dung. Có lẽ cơ mật chuyện quan trọng bách tính bình thường không thể biết, cũng có lẽ Đường Kiến Vi hiểu lầm trưởng công chúa ý thứ. Ngay ở Đường Kiến Vi suy tư có muốn hay không đổi một phương hướng truy tra thì trong lúc vô tình được một cái làm cho nàng khá là lưu ý manh mối. Tác giả có lời muốn nói. Đồng thiếu huyền, đời người như trò đùa, dựa cả vào diễn kỹ. Đường Kiến Vi chờ ta quay ngựa, xem ngươi diễn khóc hí. Đồng thiếu huyền, cách chương.